còn có phong ấn vô hồi thánh địa bố trí ở nơi đó, cùng ác linh chém giết ở nơi đó. Khương Phàm tưởng tượng qua rất nhiều lần, trong ấn tượng xác thực chính là như thế này. Ha ha, Hàn Ngạo ở phía sau cười lạnh hai tiếng, hắn thật đáng ghét, Thường Lăng khẽ nói, chăm chú nắm cả cánh tay Khương Phàm. Ngàn năm trước, một lực lượng hắc ám từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Hoang Thánh Địa. Tựa như là thiên thạch va chạm, trong nháy mắt hủy diệt 300 dặm thánh địa được xây dựa lưng vào núi. Sóng lớn, vết nứt, nương theo lực lượng hắc ám, lan tràn hơn nghìn dặm. Bắt đầu từ ngày đó, lực lượng hắc ám nhanh chóng lan tràn, từ ngàn dặm đến 2.000 dặm, lại đến 3.000 dặm. Đại khái là sau 50 ngày, Đại Hoang Thánh Địa trong phế tích phát sinh bạo tạc kịch liệt, lực lượng hắc ám mất khống chế, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Đại Hoang Mật Lâm. Từ hướng nam thẳng tới Tân Hải biên giới ngoài vạn dặm, từ hướng đông tràn qua Đại Hoang La Phù ở giữa M Dương Hà, lan tràn La Phù Sơn Mạch. Rất may mắn, năm đó Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm chuẩn bị, bố trí phòng ngự ở M Dương Hà, chống đỡ lực lượng trùng kích kia. Từ đó về sau, hắc ám ngày đêm không tiêu tan, che khuất bầu trời, bao phủ Đại Hoang Mật Lâm hơn 10 năm. Ác linh gào thét, yêu thú gào thét, kéo dài bạo loạn. Năm đó Vô Hồi Thánh Địa rộng mời Thánh Địa Thiên Hạ liên hợp trấn áp, nhưng không có được bất kỳ hưởng ứng gì. Kỳ thật Vô Hồi chúng ta có thể từ bỏ Đại Hoang, toàn lực bảo vệ La Phù, nhưng lúc đó Thánh Chủ lại dứt khoát quyết định, điều động toàn bộ lực lượng Thánh Địa, tiến vào chiếm giữ Đại Hoang. Cách chương